Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hẳn say mềm từ lâu. Cơ mà thấy lạ là sao cái võng vẫn đung đưa qua lại đều vậy. Mình vừa rợn mở cửa định lôi nó vào nhà, tránh sương tránh gió. Thì bất chợt một cảnh tượng hãi hùng diễn ra, là mình há hốc cả mồm, đứng chôn chân luôn tại chỗ. Từ trong bụi trầu, ngay cạnh hai cái võng, bỗng lập lòe bốn đốm sáng dài nhọn hoắt, đỏ rực trong bóng tối. Chưa đầy một giây sau, hai cái bóng cao to đen thù lù từ trên xuống ngùn ngụt khói đen, bao trùm như là đuốc gặp nước, bước từ bụi trầu không. Lôi sành sạch hai dây xích sắt cuốn cổ, cuốn một tay người đàn ông kéo lên. Một đốm sáng đỏ rực đó chỉ là hai đôi mắt sắc nhọn, dù không tròng nhưng đủ nhận ra chúng đang nhìn như là ghim theo hướng cánh tay giơ lên của người đàn ông bị xích. Ông ấy đang chỉ chòng chọc về phía thằng Thịnh, lúc này đang ngủ say mềm ngay phía trước với nhịp võng đung đưa mỗi lúc một mạnh. Mình đứng tim luôn, mồm ngát mà không tài nào thở nổi vì áp lực đè nặng lên ngực. Toàn thân bỗng rùng mình vì trận gió thốc lùa mạnh tới, lạnh buốt đến thấu xương. Cùng lúc có tiếng chim lợn rú lên như heo bị chọc tiết ngay phía trên đầu. Tay chân mình nhũn ra run rẩy. May sao mình bắt đầu lấy lại được cảm giác. Mặc cho bàn chân tê dại vì căng cứng nãy giờ, mình hé nhẹ cánh cửa WC. Lầy bà lầy bẩy, mình cố bước thật êm về phía cửa hông nhà. Đoạn này xi măng từ đây tới đó chỉ khoảng 5 mét, mà sao thấy nó xa quá thể. Lò dò bước một mạch mà không dám quay đầu lại. Đến gần đến bậc cửa hông nhà, thì chợt ánh sáng chập chờn ở đâu lóe lên từ phía sau lưng. Cái bóng đèn đốt chết tiệt đang tối om yên lành bỗng sáng lên, xe xe chớp giật liên hồi như bị ma làm. Ánh đèn chớp giật nhập nhoạng sáng tối, y lên cánh cửa hông nhà, hai cái bóng có cái đầu nhọn hoắt như củ ấu, nháy mắt đã lớn dần sau lưng mình. Cháp 13, trùng tang. Mình mới hoảng quá, hấp tấp thế nào chân tay quính quáng, vấp ngã rúi rụi, trán va đốp vào cánh cửa hông nhà đánh dầm một tiếng. Đau quá hóa cục, lúc đó chả hiểu từ đâu chỉ thấy trong ngực đột nhiên cuồn cuộn nóng gian, cơn giận khó tả. Mình điên cả tiết, quay ngoắt lại chửi. Đờ mờ chúng mày, bố mày đứng đây với chúng mày đây này. Cơ mà hai bóng đen đầu nhọn ấy bốc khói chả tới đâu nữa. Trước mặt chỉ còn một màu tối tăm của khu vườn, nhập nhoạng vài bóng cây lòa xòa ẩn núp trong bóng đêm. Thêm một cơn gió lạnh buốt lại rít qua, gạt lấy những tiếng lào xào của cây lá. Giữa đêm vắng, nghe như có tiếng người thì thầm to nhỏ, da gà mình nổi dần dần. Nhưng là vì lạnh, lúc này thực sự không biết sợ là gì nữa. Mắt lia mày láo một lượt, rồi trợn trừng trừng, nhìn đỉnh cột anten dựng sát hông nhà. Đoạn lượm luôn viên đá, đạp mạnh lên đó kèm một tiếng chửi tục. Có chim lợn đậu trên đấy trừng trừng nhìn mình nãy giờ, thấy động thì bay luôn. Mồm nó quang quác, hét lên những tiếng rít chói tai như heo bị chọc tiết. Hết chim kêu, lại tiếng người chửi vọng ngay giữa đêm. Mấy người ở nhà trước cùng bố mình và anh Dũng tưởng là trộm cơ. Tất tả bật đèn nhà và đèn pin, canh quan, chạy về phía sau nhà. Mình lúc này dìu thằng Thịnh từ võng đi về gần phía nhà WC. Sau này nghe anh Dũng kể lại, mặt mũi mình lúc ấy xám ngoét, hầm hầm. Có cái gì đấy như sát khí tỏa ra, cho nên mọi người hơi khựng lại, ngần ngừ vì thấy lạ quá. Phải qua vài giây sau, bố mình mới lên tiếng hỏi, tình cảnh lúc đấy sao giống nhau cách đây một năm vậy? Cũng là chuyện kỳ quái xảy ra ngay giữa đêm, và chỉ có một mình chứng kiến. Lần này không biết mọi người đã chịu tin hay chưa, hay lại vẫn coi đó là chuyện hoang đường. Thịnh nó say nát rồi, dìu nó vào hộ em cái. Nịa, uống đéo lắm vào, rồi nằm ngoài đây cả đêm, gió máy vớ vẩn dẹo luôn. Bố với mấy chú vào nhà có nói cái này ạ? Mình khó chịu đẩy mấy cái thằng người nồng nặc mùi rượu cho anh Dũng, rồi thở dài đi vào nhà trong, rửa mặt cho hạ bớt cơn giận kỳ lạ. Xong xuôi, mình thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra ban nãy. Hỏng rồi, trùng tang liên táng. Ma trùng về tìm người nhà mình bỏ sư rồi. Cả nhà nhào nhào hết cả lên, mỗi người thêm bớt một câu. Hễ thở dài lại hoang mang sau khi nghe những gì mình kể. Mà lúc này ông Sinh mới nói, ông thầy Hoài ban tối làm lễ xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net